Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau cô và nhỏ dậy ăn sáng rồi xách đồ ra xe, tất nhiên là sẽ đi xe của nhỏ, cả hai rời nhà và phóng với tốc độ thần thánh, làm xong chắc vẫn còn thời gian. Cô vừa lướt web vừa nói, tụi mình chỉ cần tới đó đánh úp lô hàng và bắt giữ PSN. Nhỏ hào hứng, chắc chắn nhỉ, trong mail chỉ nói là lô hàng sẽ được chuyển đến chứ đâu có nói là PSN sẽ xuất hiện. Cô gõ đầu nhỏ, ao, vậy chúng ta phải làm sao? Nhỏ xoa đầu hỏi, cứ kiểm tra, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận vì có thể sẽ có phục kích và bẫy. Cô nghiêm giọng, vậy cần viện trợ không? Phải xem tình hình có nguy cấp không hẳn báo. Nhỏ gật đầu, mấy tiếng sau cả hai nàng đã đặt chân tới đất Vũng Tàu, vào khách sạn đặt phòng cất đồ rồi cả hai vùi đầu vào laptop riêng, đến chiều thì cô và nhỏ thay đồ chuẩn bị đi. 17 giờ tại cảng Vũng Tàu, cô đến khảo sát trước còn nhỏ thì sẽ đi cùng các cảnh sát khác tới sau, cô vòng quanh khoảng 5. Thì đi kiếm chỗ núp, mọi hành động của cô đã bị một kẻ ngồi trên trực thăng cách đó không xa quan sát, khẽ nhếch mép tên đó khinh thường. Mắc bẫy mà không biết chật, 20 giờ 30. Cô nhìn đồng hồ trên tay, còn 15, 20 giờ 40, có tiếng tàu tới, ngó nhìn ra cô thấy đằng xa kia có một chiếc tàu chở hàng chuẩn bị cập cảng, cô đứng dậy quan sát nhưng vẫn núp ở vị trí đó. Đã bắt đầu có vài bóng người xuất hiện, bọn chúng nhìn hồ báo cáo chồn lắm, chắc là giang hồ đất cảng đây mà. 20 giờ 45, tàu cập cảng, tiếng người vang lên đều đều, nhanh lên mau mang xuống, giọng một thuyền viên trên con tàu chở hàng nói, cẩn thận đấy không được sơ suất. Giọng người đàn ông khác vang lên, khoảng 10 người đàn ông cao to đang khiêng những thùng hàng xuống tới nơi bọn giang hồ mới đến gần, một tên cao gầy mảnh khảnh nói. Đây là chuyến hàng duy nhất vào 20 giờ 45 đúng chứ? Dạ đúng, chúng tôi chuyển hàng từ Malaysia sang đây. Thuyền trưởng đứng ra nói, này đừng nói nữa, mau đem hàng lên xe. Giọng một cô gái vang lên, cô ta bước xuống từ một chiếc xe màu đen sang trọng. Dạ, nhanh lên làm đi, tiếng bọn người mau hối thúc nhau chuyển hàng lên một chiếc xe tải. Cô đứng đó xem chán chê rồi thì mới gọi cho nhỏ tới, cô bước ra khỏi chỗ ẩn náu nói. Ê, làm gì gấp thế? Cô là ai? Cô gái kia quay qua nhìn cô hỏi. Tôi là nhân viên an ninh hàng hải, muốn kiểm tra số hàng kia, cho hỏi đó là hàng gì? Cô giả tạo ra một cái chức nào đó chứ chẳng lẽ nói mình là CIA muốn kiểm tra hàng cho chúng nó đập thấy bà à, nhân viên an ninh. Cô gái kia giả bộ khó hiểu, chúng tôi được các nhân viên an ninh hàng hải bên Malaysia kiểm tra rồi mà. Chúng tôi chỉ muốn kiểm lại cho chắc ăn, cô vừa nói vừa tiến tới. Không được giờ bóc hàng ra chúng tôi sẽ lỗ đấy. Cô gái đó chắn cô lại, chúng tôi làm ăn trong sạch mà. Vậy sao nếu làm ăn trong sạch thì việc gì phải kêu bọn bảo kê đất cảng làm gì? Với lại tôi vừa nhận được tin là PSN một tội phạm quốc tế chính là chủ lô hàng này, nên phiền cô cho tôi kiểm tra. Cô đi lách qua người cô gái. À, cảnh sát khu vực cũng sắp đến rồi đấy. Cô gái nọ cố tìm ra một lý do nào đó. À, nếu cô là nhân viên an ninh thì cho tôi xem bằng chứng đi. Lúc này nhỏ và các cảnh sát khu vực cũng đến, một thành tra lên tiếng. Chúng tôi là cảnh sát, xin phiền cô cho xem giấy tờ của lô hàng. Được, cô gái chắc nịch nói. Mang giấy tờ ra đây. Sau khi giấy tờ được mang ra thì cô ta nói. Giấy tờ này đây, cô cho biết số hàng kia là gì được không? Thanh tra nọ hỏi, đó là vũ khí quân đội gồm súng trường tự động Kalashnikov, shotgun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là có giấy phép và sự thông qua của an ninh hàng hải bên Malaysia thật. Thanh tra nhìn giấy tờ rồi nói, cái gì, điều này khiến cho cô và nhỏ bất ngờ, đột nhiên có tiếng nói ở đâu đó vang vọng nhưng không biết được phát ra từ đâu. Xin chào hai cô nàng yêu thích của tôi, chắc các cô đang rất bất ngờ đúng chứ rằng số hàng đó không phải hàng lậu. Các cô gái à, đừng bao giờ tự cho là mình giỏi khi mà không nắm thóp đối phương, đấy chỉ là đánh lạc hướng thôi, leo cây rồi vui không? No, 004 à, các cô có biết không, bạn của các cô, nhóm trưởng ấy đang tự chui vào hang cọp đấy. Thế nhá, tạm biệt, không còn tiếng nói của PSN, mọi thứ chìm trong im lặng, các cảnh sát đã thu quân về, bọn người kia cũng đi mất hút, chỉ còn nhỏ và cô đang đứng đó. Cô giận dữ đá bay cái thùng phi gần mình, hét lên đầy căm phẫn. Chết tiệt, ta bị lừa rồi grư. Nhỏ thì đứng thần thờ rồi chợt tỉnh mắt, mở to nhìn cô lắp bắp. Hắn nói là nhóm trưởng đang chui vào hang cọp, Poison đang gặp nguy hiểm sao? Cái gì? Cô thoát khỏi sự u mê trong giận dữ khi nghe đến tên nó gượng cười. Không đâu, nó đâu phải đứa ngu mà tự đâm đầu vào chỗ chết, nó là tuy không phải kẻ mạnh nhất nhóm nhưng nó có cái đầu thông minh nhất nhóm mà. Phải, cậu ấy là chuyên gia thoát thân mà. Nhỏ cũng gượng gạo cười. Cách chương.